Chương 121, nhạn qua lưu ngân. Phong Học Sam muốn giết Phương Thần, cái sau tự nhiên cũng là muốn giết hắn. Hai người đều mang tâm tư, cùng nhìn nhau lấy đối phương. Xoạt đột ngột, Phong Học Sam trên thân, trường bào không gió mà bay, sau một khắc linh khí nồng nặc, trực tiếp theo trong thân thể hắn hiện ra tới. Hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong sao Phương Thần con ngươi bên trong, có một vòng cực nóng chi sắc, đây là hắn tấn cấp đến hóa khí cảnh tứ trọng về sau đệ nhất chiến. Hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình chân chính sức chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Nhạn qua lưu ngân trưởng. Theo Phong Học Sam gầm lên giận dữ, song trưởng của hắn phía trên, xuất hiện điểm điểm ngân quang, những này ngân quang từ từ tăng nhiều, cuối cùng trực tiếp trải rộng song trưởng. Nhạn qua lưu ngân trưởng, là thiên nhạn sơn tuyệt học một trong, mặc dù là một môn nhị phẩm công pháp, nhưng là cái môn này trưởng pháp tại nhị phẩm công pháp bên trong, cũng coi là thượng thừa công pháp. Phong Học Sam mới vừa ra tay liền trực tiếp thi triển ra nhạn qua lưu ngân trưởng, có thể nghĩ, hắn đối phương thần sát y đến cùng nặng bao nhiêu. Âm ầm tại Phong Học Sam doanh ra song trưởng thời điểm, lúc trước che kín bàn tay ngân quang, đồng nhiên lơ lửng tại thiên không bên trong, ngay sau đó những này ngân quang trong nháy mắt hóa thành hai đạo giả lập trưởng ảnh. Cái này hai đạo giả lập trưởng ảnh mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp để không khí chung quanh đều bốn phía tiêu tán. Tiểu tử, chết tại của ta nhạn qua lưu ngân dưới lòng bàn tay, ngươi đủ để tự hào. Phong Học Sam doanh ra song trưởng trong nháy mắt, thấp giọng giận dữ hét. Nhìn thấy bên trên bầu trời, hướng phía chính mình nhanh chóng bắn mà đến hai đạo trưởng ảnh, Phương Thần sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng lên. Thái Ất Phân Quang Kiếm, tầng thứ 7. Trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên lấy ra, sau đó xe nhẹ đường quen thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 7. Lúc này Phương Thần, thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm đến, uy lực cường hoành đến cực hạn. Quanh tại Phong Học Sam kinh ngạc bên trong, Thái Ất Phân Quang Kiếm hung hăng đụng vào song trưởng của hắn phía trên, bên trên bầu trời, bạo phát ra ầm vang tiếng vang. Sau một khắc, trưởng ảnh bị Thái Ất Phân Quang Kiếm đâm xuyên, cường hoành ba động, trực tiếp quét sạch cả vùng. Phong Học Sam thấy thế, thân hình nhanh lùi lại, trên mặt của hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể Phong Học Sam cố gắng ổn định thân hình, nghẹn ngào kêu lên. Trước đây không lâu hắn liên hợp Phong Ngâm vây quét Thần Phong Kiếm phủ đệ tử thời điểm, Phương Thần thực lực còn không có mạnh như vậy, không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi. Liền xem như đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng, QNZ không có khả năng lợi hại như vậy á, chỉ là ngắn ngủi giao thủ. Phong Học Sam trên mặt, chính là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc, đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng Phương Thần, thật sự là sức chiến đấu vượt quá dự liệu của hắn. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được của ta nhạn qua lưu ngân trưởng. Phong Học Sam từ từ khôi phục tâm tình, sau đó giận dữ hét. Sau một khắc, Phong Học Sam lại lần nữa thi triển ra nhạn qua lưu ngân trưởng, chỉ bất quá lần này trưởng ảnh, so với một lần trước uy lực, mạnh mẽ vô số lần. Nhạn qua lưu ngân trưởng mặc dù tinh diệu, nhưng là cùng Thái Ất Phân Quang Kiếm so ra, vẫn có chút chênh lệch. Phương Thần híp mắt nói, không trọn vẹn Thái Ất Phân Quang Kiếm cũng đã là nhất phẩm công pháp, hoàn chỉnh Thái Ất Phân Quang Kiếm, uy lực có thể so với nhị phẩm công pháp. Sở dĩ, tại công pháp bên trên, Phương Thần cũng không e ngại thiên nhạn sơn nhạn qua lưu ngân trưởng. Đột phá đến hoa khí cảnh tứ trọng về sau, Phương Thần cảm giác thực lực của mình đạt được toàn diện tăng lên, nhất là đối kiếm đạo cảm ngộ. Lúc này, nhìn thấy Phong Học Sam thi triển ra tối cường nhạn qua lưu ngân trưởng, Phương Thần QNZ không tại dấu rốt, thôi động kiếm thế, dung nhập vào Thái Ất Phân Quang Kiếm bên trong, thật hoạch bên trong linh khí trong nháy mắt tràn vào ẩn long kiếm bên trong. Ông ẩn long kiếm đạt được lực lượng mạnh mẽ, trong thân kiếm, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Kết thúc đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, Thái Ất Phân Quang Kiếm lại lần nữa thi triển đi ra. Bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo kiếm quang, những này kiếm quang ầm vang vọt tới Phong Học Sam hai đạo trưởng ảnh. Quanh một đạo tiếng vang vang lên, bên trên bầu trời, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra kịch liệt hỏa hoa. Mà ở phía dưới, Phong Học Sam mũi chân điểm một cái, hướng phía Phương Thần nhảy tới, thấy cảnh này, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Nhạn qua lưu ngân trưởng. Phong Học Sam nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng bỗng nhiên lắc lư. Hào quang màu bạc chớp động, trong chốc lát Phong Học Sam song trưởng chính là như là kiếm sắt đồng dạng, thật chặt kẹp ở lại Phương Thần ẩn long kiếm. Hừ, chỉ là binh khí, cũng nghĩ làm tổn thương ta, thật sự là vọng tưởng. Phong Học Sam song trưởng kẹp ở lại Phương Thần ẩn long kiếm, trên mặt nở một nụ cười, lạnh giọng nói. Có đúng không? Phương Thần hỏi ngược lại. Ngay tại Phong Học Sam muốn phản bác thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, trên bàn tay, truyền ra một đạo cảm giác đau đớn. Xoạt một đạo kiếm quang hiện lên, Phong Học Sam phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, hai cỗ tiên huyết, trong nháy mắt theo mánh khóe chỗ phun ra ngoài. A theo Phong Học Sam kêu thảm, song trưởng của hắn, đã bị Phương Thần chém rụng, rơi vào trên mặt đất. Bàn tay của ta, bàn tay của ta. Phong Học Sam nhìn thấy bàn tay của mình bị Phương Thần chặt đứt, trong lòng hoảng sợ không thôi, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, từng bước đi hướng thất kinh Phong Học Sam, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý, hắn không muốn thả hổ về rừng, sợ dĩ Phong Học Sam phải chết. A, ngươi dám chặt đứt hai tay của ta, Thiên Nhạn Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Học Sam nhìn thấy Phương Thần đi tới, một bên lui lại, một bên phẫn nộ quát tầm lên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống trở lại Thiên Nhạn Sơn. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Giang giác Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong tay ẩn long kiếm, không chút do dự đâm vào Phong Học Sam trong đầu. Phịch một tiếng, Phong Học Sam thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Lúc đầu, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần, không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị Phương Thần cho phản sát. Thiên Nhạn Sơn ngoại môn đệ nhất nhân, cứ như vậy chết tại cổ xưa di tích bên trong. Đến tận đây, Thiên Nhạn Sơn đến cổ xưa di tích đệ tử, toàn quân bị diệt. Phương Thần tại đánh chết Phong Học Sam về sau, nhặt lên Phong Học Sam không gian giới chỉ, sau đó quay người rời đi. Sau đó, Phương Thần tìm một cái an toàn địa phương, bắt đầu kiểm tra Phong Học Sam không gian giới chỉ. Thiên Nhạn Sơn ngoại môn đệ nhất nhân, trong không gian giới chỉ, hẳn là sẽ có một ít đồ vật ra tại trên một khối đá xanh, Phương Thần kiểm tra Phong Học Sam không gian giới chỉ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là phát hiện, Phong Học Sam trong không gian giới chỉ, có một ít linh thạch, đương nhiên những linh thạch này, đối với Phương Thần tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, căn bản không đáng giá Phương Thần để ý. Sau đó, Phương Thần tại hắn trong không gian giới chỉ phát hiện một ít linh thảo, bất quá những vật này, trên cơ bản đều có thể ở trên thị trường mua được. Cuối cùng, Phương Thần ánh mắt như ngừng lại một quyển sách phía trên. Nhạn qua Lưu Ngân trưởng Phương Thần nhìn thấy thư tịch phía trên vài cái chữ to, có chút nói. Nhạn qua Lưu Ngân trưởng, là một môn nhị phẩm công pháp, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực cường hoành phi thường, Phong Học Sam cũng chỉ bất quá là học được một điểm ra lông mà thôi. Đường đường Thiên Nhạn Sơn ngoại môn đệ tử, cũng liền quyển công pháp này cũng không tệ lắm, cái khác đều là rác rưởi. Phương Thần nhịn không được nói. Sau đó, Phương Thần đem Phong Học Sam trong không gian giới chỉ đồ vật, để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Không biết Gia Cát Nguyên sư huynh ở nơi nào? Phương Thần có chút nói. Tại cổ xưa di tích một chỗ trên mặt đất trống trải, Gia Cát Nguyên bốn người ngay tại nhanh chóng hành tẩu, mà ở phía xa, thì là có Thanh Phong Hồ đệ tử. Gia Cát Nguyên, các ngươi trốn không thoát. Phong Ngâm một bên truy kích, một bên giận dữ hét. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong Hồ đệ tử tiểu đuổi kịp Gia Cát Nguyên bọn người. Phong Ngâm từ khi cùng Phong Học Sam rời đi về sau, liền mang theo Thanh Phong Hồ đệ tử tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, trùng hợp gặp gỡ ở nơi này Gia Cát Nguyên bốn người. Phong Ngâm, ngươi làm thật muốn cùng ta Thần Phong Kiếm Phủ không qua được? Gia Cát Nguyên trầm giọng hỏi. Gia Cát Nguyên, ngươi Thần Phong Kiếm Phủ đệ tử tàn sát ta Thanh Phong Hồ đệ tử, thù này ta làm sao có thể không báo? Phong Ngâm sắc mặt băng lãnh. Nó y giống như không phải ngươi liên hợp Phong Học Sam muốn tiêu diệt ta Thần Phong Kiếm Phủ, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Gia Cát Nguyên nó y hử, nhiều lời vô ích, ta muốn lấy ngươi mạng chó. Phong Ngâm phẫn nộ nói. Phong Ngâm tiếng nói vừa dứt, chính là lôi đình xuất thủ, muốn đánh giết Gia Cát Nguyên. Hai người trong nháy mắt chính là chiến đấu ở cùng nhau, vô cùng kịch liệt. Gia Cát Nguyên cùng Phong Ngâm tu vi tương đương, thực lực QNZ tương đương. Sở dĩ Phong Ngâm muốn đánh giết Gia Cát Nguyên, gần như không có khả năng. Nếu như là ngay từ đầu, Thanh Phong Hồ chiếm cứ lấy người số ưu thế, có lẽ có thể diệt đi Thần Phong Kiếm Phủ, nhưng là đi qua một vòng tờ ơ y lê về sau, Thanh Phong Hồ đệ tử cũng là chết đi không ít. Thanh Phong Hồ, cùng Thần Phong Kiếm Phủ so sánh, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Phanh phanh phanh, Gia Cát Nguyên cùng Phong Ngâm đại chiến kịch liệt, chiếm cứ 10 phần hỗn loạn. Một khắc đồng hồ về sau, Phong Ngâm đột nhiên đình chỉ công kích, mắt lạnh nhìn Gia Cát Nguyên. Phong Ngâm, ngươi ta thực lực tương xứng, chỉ cần ta không chết, ngươi căn bản là không có cách diệt đi Thần Phong kiếm phủ. Gia Cát Nguyên no y Gia Cát Nguyên, ngươi chớ đắc ý, chờ ta cùng Hỏa Diệm Sơn Hỏa Ngân liên thủ về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Ngâm lạnh như băng nói. Phong Ngâm, hai chúng ta mới thực lực tương đương, đang đánh xuống dưới cũng chia không ra thắng bại, không bằng cứ tính như thế nào dù sao chúng ta tiến vào cổ xưa di tích, vì truyền thừa, chờ đạt được truyền thừa về sau. Chúng ta tại phân cao thấp Gia Cát Nguyên no y Gia Cát Nguyên không muốn cùng Phong Ngâm dây dưa, một khi thời gian dài, Phong Học Sam cùng Hỏa Ngân tùy ý đến một người, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát Nguyên, lần này coi như số ngươi gặp may, chờ ta được đến truyền thừa ngày, chính là của ngươi tử vong thơ y điếm Phong Ngâm âm thanh lạnh lùng nói. Tại chiến đấu xuống dưới, cũng sẽ không có cái gì kết cục, Phong Ngâm cũng không muốn đang lãng phí thời gian. Mục đích của bọn hắn đều là cổ xưa di tích bên trong tối cao truyền thừa, chỉ cần hắn đạt được truyền thừa, có rất nhiều cơ hội đánh giết Gia Cát Nguyên bọn người. Chúng ta đi. Phong Ngâm nói xong, mang theo Thanh Phong Hồ đệ tử quay người rời đi. Ngay tại Phong Ngâm vừa mới rời đi một khắc này, trong lúc đó cổ xưa di tích bên trong, kịch liệt run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra kịch liệt run rẩy, để Gia Cát Nguyên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đông đại địa đang run rẩy đồng thời, bên trên bầu trời, cũng là hiện ra vô số chướng mắt quang mang. Âm ấm đại địa chỉ là run rẩy một lát chính là ngừng, tại đại địa ngừng run một khắc này, bên trên bầu trời, quang mang chói mắt càng thêm tràn đầy. Gia Cát Nguyên hít mắt, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn lại, mơ hồ trong đó, hắn thấy được một tòa lơ lửng tại thiên không bên trong cung điện.